các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 39 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Để cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo một cách thuận tiện, chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 39 như sau. Sau khi Quyền Khổ đại sư viên tịch, Kiều Phong phát dưỡng, tắt đèn, lợi dụng bóng tối, trốn trong chứng đạo viện. Cho đến khi cuộc truy tìm lắng dịu, chàng mới lần dò rời chùa. Mới đến Bồ Đề viện thì có 6 nhà sư xuất hiện, Kiều Phong phóng lên nấp sau tượng Phật. Bất thình lình, sư Chỉ Thanh xuất thủ đánh 5 vị sư kia. Sự việc không trót lọt, sư Chỉ Thanh nhảy lên trốn đúng sau tượng Phật có Kiều Phong đang ngồi. 3 đại sư Huyền Nạn, Huyền Từ, Huyền Tịch đến, họ phát hiện chỗ có người nấp và tập trung tấn công. Kiều Phong không muốn gây chiến, chàng tay trái cấp Chỉ Thanh, tay phải phát chưởng hộ thân rồi nhảy lên mái nhà vọt đi. Nguyên kẻ quá trang làm Chỉ Thanh chính là A Châu, thị tỳ của Mộ Dung Phục, giỏi thuật cải trang, đến nỗi bọn Chỉ Trầm, Chỉ Uyên gặp Chỉ Thanh hàng ngày mà vẫn không nhận ra. Kiều Phong thấy người này cùng đường bèn ra tay bảo vệ, nhưng Quyền Tịch đại sư tung chưởng nhất phách lưỡng tán, quá ư rùng rợn. Lộ chưởng pháp này chỉ có một chiêu duy nhất. Bản thân Kiều Phong còn chịu nổi, nhưng lực truyền của nó đã gây cho A Châu chấn thương vô cùng trầm trọng. Chàng truyền nội lực tạm thời giữ mạng cho A Châu và đưa nàng thẳng đến thị trấn Hứa Gia Tập tìm thầy thuốc chữa trị. Trong 3 ngày ở khách điếm, A Châu sống được hoàn toàn nhờ vào chân khí Kiều Phong truyền cho. Nàng có qua khỏi cơn nguy này hay không? Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây nhé. Thiên Long Bát Bộ. Kiều Phong ngẫm nghĩ rồi nói: Không phải chuyện trong sách, tức là chuyện ngoài đời. Thôi được rồi, để ta kể chuyện một đứa trẻ nhà quê cho cô nương nghe. Ngày xưa có một gia đình rất nghèo, sống ở vùng núi. Hai vợ chồng chỉ có một đứa con trai. Đứa trẻ mới 7 tuổi mà thân thể cao lớn, đã đi theo gia gia lên núi chặt củi được rồi. Một hôm gia gia y bị bệnh, mà nhà thì nghèo, không dám đi mời thầy thuốc, cũng không có tiền mua thuốc. Thế nhưng người cha bệnh mỗi ngày một nặng thêm, không uống thuốc thì không được. Má má y chỉ có 6 con gà mái với 1 rổ trứng, đành đem ra chợ bán. Cả gà lẫn trứng bán được 4 tiền. Bà liền đi mời lương y. Thế nhưng tên thầy thuốc kia lại bảo rằng đường vào núi vừa xa vừa mệt, không chịu đi xem bệnh. Người mẹ năn nỉ rớt cả quai hàm, mà gã lang băm vẫn lắc đầu quậy quậy. Người mẹ quỳ xuống van lại, tên thầy thuốc kia mới nói: Đi xem bệnh ở nơi thâm sơn cục cốc, tất bị nhiễm lam sơn chưởng khí, có 4 tiền ít quá chẳng đáng cùng đi. Người mẹ níu giặt áo y khóc lóc, cả liền giằng ra. Ngờ đâu bà ta nắm chặt quá, chiếc áo rách mất một mảnh to. Y nổi giận xô người mẹ ngã lăn ra, lại chá thêm một cái thật mạnh, nhất định bắt đền, nói là áo này mới may, đáng giá 2 lượng bạc. A Châu nghe tới đây thì khẽ nói: Cái gã lang băm đó thật là đáng ghét. Kiều Phong ngoảnh mặt nhìn bầu trời đang tối dần ngoài cửa sổ, chậm rãi kể tiếp: Thằng bé ở bên cạnh mẹ, thấy má má bị người ta ức hiếp, liền xông lên, vừa đánh vừa cắn tên thầy thuốc. Nhưng nó chỉ là một đứa bé, sức lực chẳng bao nhiêu, liền bị xách lên quẳng ra khỏi cửa, trán đập vào một tảng đá, chảy bao nhiêu là máu. Người mẹ sợ con bị thương nặng, vội chạy ra xem. Tên lằng bầm sợ bà lại gây rắc rối, liền đóng chặt cửa lại. Bà mẹ vốn tính hiền hậu, sợ phiền nên không dám gõ cửa nữa. Chỉ vừa khóc méo máu, vừa dắt con về nhà. Thằng bé kia đi ngang một tiệm bán đồ sắt, thấy trên sạp bày đầy các loại dao dùng để giết bò, mổ lợn. Chủ tiệm đang lo mời chào khách mua, không để ý. Thằng bé liền lén lấy cắp một con dao nhọn, giấu dưới áo. Ngay đến mẹ nó cũng không biết. Về tới nhà rồi, người mẹ mới kể lại mọi chuyện cho chồng nghe. Lại sợ ông bực mình, bệnh sẽ nặng thêm. Định lấy 4 tiền ra, đưa lại cho chồng. Ngờ đâu, khi sờ vào túi, thì không thấy tiền đâu nữa. Người mẹ vừa hoảng hốt, vừa ngạc nhiên, bèn chạy ra hỏi con. Thấy thằng bé đang mài một con dao mới toanh trên tảng đá, bà liền hỏi: sao con lại có con dao này? Thằng bé không dám nhận là mình ăn trộm, bèn nói dối là người ta cho nó. Dĩ nhiên bà mẹ không tin. Con dao này ngoài chợ bán đến 1.5-2 tiền, có lý nào người ta lại đem cho trẻ con? Bà hỏi ai cho thì nó ấp úng không trả lời được. Bà mẹ thở dài nói: con ơi, gia nương nghèo khổ chẳng bao giờ mua đồ chơi cho con, thật là tội nghiệp. Con là con trai, mua con dao đó để chơi thì không sao, thế nhưng tiền còn thừa con đưa lại cho má má để mua chút thịt nấu canh cho gia gia ăn. Gia gia con đang bệnh. Thằng bán nghe liền dương mắt lên nhìn mẹ, hỏi lại: tiền thừa nào? Người mẹ nói: má má có 4 tiền, con lấy đi mua dao có phải không? Đứa trẻ hốt hoảng kêu lên: con không có lấy, con không lấy. Trước nay nó chưa hề bị cha mẹ đánh đòn. Tuy chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi, nhưng lúc nào cũng được nuông chiều, nể nang như tân khách. Kiều Phong kể đến đây, đột nhiên rùng mình, tự hỏi: sao lại thế nhỉ? Trong thiên hạ, cha mẹ đối với con cái chỉ có thương yêu nuông chiều, chẳng ai lại nể nang, khách sáo như thế bao giờ. Chàng lẩm bẩm: sao lại lạ lùng như vậy? A Châu hỏi lại: có gì mà lạ lùng? Nàng chỉ nói được bấy nhiêu, đột nhiên thở hắt ra. Kiều Phong biết chân khí trong người nàng lại cạn kiệt, liền áp bàn tay lên lưng cô gái, truyền nội lực vào. A Châu tinh thần tạm thời khôi phục, thở dài nói: kìa đại gia, mỗi lần đại gia truyền chân khí cho tiểu nữ là nội lực giảm sút một phần. Người luyện võ thì chân khí nội lực là quan trọng hơn cả. Đại gia tận tâm với tiểu nữ như thế, A Châu làm sao đền đáp được? Kiều Phong cười nói: ta chỉ cần tĩnh tọa thổ nạp mấy giờ là nội lực khôi phục lại như cũ. Cô nương hà tất phải nói đến chuyện đền đáp? Ta cùng chủ nhân cô nương là Mộ Dung công tử Thiên Lý Thần Giao, tuy chưa gặp mặt nhưng trong lòng ta đã coi y như bằng hữu. Cô nương là người nhà y, bất tất phải coi ta như người ngoài. A Châu buồn đầu nói: nội lực của tiểu nữ cứ tiêu tán dần, chỉ một lát là cạn sạch rồi. Đại gia không thể vĩnh viễn. Kiều Phong nói: cô nương cứ yên tâm, thế nào ta cũng kiếm được một thầy thuốc y đạo cao minh trị cho cô nương hết nội thương. A Châu mỉm cười. Chỉ sợ vị lương y đó thấy tiểu nữ ít tiền, lại sợ nhiễm lam sơn chính khí, không chịu đến xem bệnh. Kìa đại gia, câu chuyện chưa kể hết mà. Đại gia vừa nói cái gì lạ lùng ấy nhỉ? Kiều Phong đáp: ta lỡ lời đó thôi. Lúc đó người mẹ thấy thằng bé không thừa nhận cũng chẳng nói thêm. Lát sau thằng bé mài dao xong đi vào, thấy má má đang thì thầm với gia gia, nói là nó ăn cắp tiền mua dao rồi nhưng không chịu nhận. Người cha nói: thằng bé đó ở với chúng ta trước nay chẳng có món đồ chơi nào, nó thích mua gì thì cứ mặc kệ, chúng ta chớ để nó phải tủi thân. Hai người vừa nói tới đây, thấy thằng bé đi vào liền thôi không nói nữa. Gia gia xoa đầu nó nói: con ngoan. Từ đây đi chơi, nhớ cẩn thận. Gia vào đâu mà đau đến vậy? Ông không nói gì đến việc mất bốn tiền và việc nó mua dao, vẫn ôn hòa, không tỏ vẻ gì khó chịu. Thằng bé tuy chỉ mới 7 tuổi đầu nhưng đã sớm khôn. Cậu nghĩ thầm, gia gia má má nghĩ mình ăn cắp tiền đi mua dao. Giả tỷ hai người nổi giận đánh mắng ta một trận, ta cũng chẳng dám oán hận. Quả hai người thương ta thật. Y băn khoăn trong lòng, bèn nói với cha: Gia gia, con không lấy trộm tiền, con dao này không phải con mua đâu. Người cha nói: Má má con thật lắm chuyện, mất tiền thì đã sao, việc gì mà phải cuống cuồng lên, đúng là bụng dạ đàn bà nhỏ nhen. Hảo hài tử, đầu con có đau lắm không? Thằng bé đành trả lời: Không sao cả. Nó muốn biện bạch nữa nhưng chẳng biết nói như thế nào. Thành tử trong bụng ấm ức, không ăn cơm, chui vào giường ngủ. Nó nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, lại nghe mẹ sụt sịt khóc, chắc là do gia gia bệnh nặng. Lại bực tức chuyện ban ngày bị gã lăng băm kia chửi mắng đánh đập. Thằng bé bèn len lén trở dậy, trèo cửa sổ ra ngoài, đi suốt đêm đến thị trấn, tới nhà gã thầy thuốc. Căn nhà đó cửa trước cửa sau đều đóng chặt, không có lối vào. Thân hình nó bé nhỏ, bèn theo lỗ chó chui vào, thấy một căn phòng hãy còn ánh đèn. Nó liền chọc thủng giấy dán trên cửa sổ để nhòm vào. Tên lăng băm chưa ngủ, còn đang sắc thuốc. Thằng bé đẩy cửa. A Châu lo cho đứa trẻ, vẻ mặt nghiêm trọng, than thở: Thằng bé 7 tuổi đang đêm mà lẻn vào nhà người ta, e rằng là bị ăn đòn. Kiều Phong lắc đầu, kể tiếp: Không phải vậy. Gã đại phu nghe tiếng mở cửa, chẳng thèm ngẩng đầu lên, chỉ hỏi: Ai đó? Thằng bé không lên tiếng, đi tới gần, rút con dao nhọn, chơi luôn một nhát. Người nó thấp, nhát dao đâm trúng bụng tên thầy thuốc. Y chỉ hự một tiếng, rồi lăn ra đất. A Châu rú lên một tiếng, kinh hãi hỏi: Thằng bé đó đâm chết gã kia sao? Kiều Phong gật đầu đáp: Đúng vậy. Nó lại chui lỗ chó ra, quay trở về nhà. Trong một đêm phải chạy mấy chục dặm đường, nó mệt lả người. Sáng sớm hôm sau, người nhà tên thầy thuốc mới biết y đã chết, thủng bụng, lòi ruột, thật là thê thảm. Thế nhưng cửa trước cửa sau vẫn đóng chặt, then cài bên trong, hung thủ từ bên ngoài làm sao vào được? Ai cũng nghĩ người trong nhà ra tay. Quan huyện liền bắt hết anh em, vợ con gã thầy thuốc đem ra tra khảo, xét hỏi đến mấy năm vẫn không ra thủ phạm. Thế là tình bất lương y không những mất mạng mà còn tan cửa nát nhà. Vụ giết người nơi Hứa gia tập đó trở thành một vụ thiên cổ nghi án. A Châu hỏi: Đại gia nói Hứa gia tập à? Thế ra gã thầy thuốc đó ở ngay thị trấn này ư? Kiều Phong đáp: Đúng vậy. Gã họ Đặng vốn là một thầy thuốc nổi tiếng nhất thị trấn này. Mấy huyện quanh đây đều biết tên tuổi. Nhà y ở về phía tây, trước kia tường cao quét vôi trắng, hiện nay tan hoang cả rồi. Lúc nãy ta đi mời người xem bệnh cho cô nương, có đi ngang nhà gã nên biết thế. A Châu hỏi thêm: Thế còn người cha bị bệnh thì sao? Sau đó có khỏi không? Kiều Phong đáp: Vì sao một hòa thượng chùa Thiếu Lâm mang thuốc đến chữa lành bệnh cho ông ta. A Châu nói: Thế ra chùa Thiếu Lâm cũng có hòa thượng tốt. Kiều Phong nói: Dĩ nhiên là có. Thiếu Lâm tự có mấy vị cao tăng tâm địa nhân hậu, hành hiệp trượng nghĩa, đáng cho thiên hạ kính phục. Nói đến đây chàng nghĩ đến ân sư Huyền Khổ đại sư, lòng xe lại. A Châu trầm ngâm nói: Cái gã thầy thuốc kia không ngó tới kẻ cùng khổ, không coi mạng người vào đâu, dĩ nhiên là đáng ghét, nhưng mà tội cũng chưa đáng chết. Thằng bé kia cũng thật là dã man ngang ngược. Tiểu nữ quả không tin nổi, một đứa nhỏ mới 7 tuổi đầu đã dám hạ thủ giết người hay sao chứ? Kiều đại gia, đó là đại gia kể chuyện bịa chứ không phải thật đúng không? Kiều Phong đáp: chuyện này có thật đó. A Châu tở dài buộc miệng nói: thằng bé quả là hung dữ, giống như cái bọn cất đan độc ác. Kiều Phong đột nhiên run bắn người, đứng phắt dậy hỏi: cô nương nói cái gì? A Châu thấy chàng biến sắc mặt, trong lòng kinh hãi, nàng chợt hiểu ra, liền run run nói: Kiều đại gia, tiểu nữ thật là có lỗi, tiểu nữ không cố ý xúc phạm đại gia đâu, quả thật là không cố ý. Kiều Phong đứng ngơ ngẩn một lúc, rồi buồn bã ngồi xuống hỏi: cô nương đoán được rồi ư? A Châu gật đầu. Kiều Phong lại nói: những điều không cố ý nói ra mới là chân thực. Ta cũng không hiểu tại sao lại hạ thủ độc ác đến vậy. Phải chăng vì mang dòng máu khất đen mà ra? A Châu dịu dàng đáp: Kiều đại gia, A Châu này thật là ngu muội, đại gia đừng để bụng làm chi. Cái gã lang băm kia tàn nhẫn ức hiếp lệnh mẫu thân, đại gia quả là anh hùng khí khái, giết y đi là phải rồi. Kiều Phong hai tay ôm đầu nói: không phải chỉ vì y đã ma má ta, cái chính là vì y làm cho ta bị nghi quan ăn cắp tiền rồi nói dối. Bốn tiền của mẹ ta chắc là rơi mất ở nhà lão, khi bị lão lôi kéo đánh đập. Ta trong đời ghét nhất là bị nghi quan. Trong một ngày hôm đó, Kiều Phong bị ba vụ kỳ oan. Chẳng có phải là người cất đan hay không, chưa có cách nào xác định được. Nhưng vợ chồng Kiều Tam Què cùng Quyền Khổ đại sư thì rõ ràng không phải tay chàng hạ sát. Thế mà ba tội đại ác này túc cả lên đầu chàng. Vậy thì hung thủ là ai? Người hãm hại chàng là ai? Kiều Phong lại nghĩ đến một điều. Tại sao cả gia gia lẫn má má ta đều nói ta ở với hai người thật đáng tủi thân. Cha mẹ nghèo khổ thì vẫn làm con, tất nhiên phải chịu, hà tất phải khách khí như vậy? Xem vậy thì mình quả không phải là con đẻ, mà là có người ngoài gửi nuôi. Người này địa vị phải tôn quý thì phụ mẫu mời đối với ta như vậy, không chỉ khách khí mà còn kính trọng. Vậy ai là người nhờ phụ mẫu nuôi dưỡng ta? Chắc hẳn là Uông Ban Chủ rồi. Song thân Kiều Phong đối xử với chàng thật không giống người thường đối xử với con ruột mình. Chàng bản tính thông minh, đáng ra phải thế như vậy rồi. Có điều từ bé đã như thế nên chàng coi là bình thường. Dù tinh tế đến mấy cũng chỉ nghĩ rằng song thân mình đặc biệt hiền hậu, cung hòa mà thôi. Bây giờ ngồi nghĩ lại thì ra mọi việc đều chứng thực rằng mình là dòng dõi khất đan. A Châu cất tiếng an ủi: Kiều đại gia, người ta bảo đại gia là người khất đan, tiểu nữ thấy là chuyện bị đặt vu hãm đó. Không nói về những chuyện đại gia nhân nghĩa khẳng khái, gian danh bốn bể, một đứa a hoàng hèn mọn như tiểu nữ mà đại gia cũng hết lòng hết dạ chiếu cố. Người khất đan tàn độc như lang sói, so với đại gia thật là một trời một vực, bị thế nào được? Kiều Phong nói: A Châu, dạ tỷ, ta là người khất đan thật, cô nương có còn để cho ta trông nom nữa hay không? Bây giờ người Hán ở Trung Nguyên căm giận người khất đan thấu xương, coi họ chẳng khác gì độc xà mãnh thú. A Châu suy nghĩ rồi trả lời: đại gia đừng có nghĩ ngợi vẩn vơ, không thể như vậy được. Nếu dân khất đan mà có người tốt như đại gia thì chúng ta còn căm hận họ làm gì? Kiều Phong im lặng không nói gì, nghĩ bụng: nếu ta quả là người khất đan thì đến một đứa thị tỳ như A Châu cũng không thèm đếm xỉa đến ta nữa. Chàng bỗng nhiên thấy trời đất tuy rộng lớn mênh mông mà mình không có chỗ dung thân. Suy nghĩ cuồn cuộn trong đầu, khí huyết sụp sôi trong ngực. Kiều Phong tự biết mình truyền chân khí cho A Châu nhiều lần, nội lực tiêu hao không ít, liền ngồi xếp bằng lên chiếc ghế để cạnh giường, từ từ dẫn khí điều tức. A Châu cũng nhắm mắt dưỡng thần. Kiều Phong dẫn công điều khí một hồi lâu, bỗng nghe ở phía tây bắc có hai tiếng lạch cạch vang lên. Biết ngay có người nhảy lên nóc nhà. Kế tiếp phía đông nam cũng có tiếng động. Lúc mới nghe tiếng động phía tây bắc, Kiều Phong chưa quan tâm lắm. Nhưng khi nghe cả hai phía đều có người, chàng nghĩ hẳn có kẻ đến tìm. Chàng khẽ bảo A Châu: "Ta ra ngoài một chốc sẽ quay lại ngay. Cô nương đừng có sợ nha." A Châu gật đầu. Kiều Phong không vội tắt đèn. Cửa phòng vốn dĩ khép hờ, chàng nghiêng người lẻn ra, vòng ra cửa sổ phía sau, đứng nép sát vào tường. Từ một căn phòng phía đông cách điếm có tiếng người vọng ra: "Có phải Hương Bác già đó không? Xin mời xuống đây." Người ở phía tây bắc cười nói: "Kỳ lão lục ở quan tây cũng đến rồi." Người trong phòng đáp: "Thế thì hay lắm, mời xuống cả đây." Hai người trên nóc nhà lần lượt nhảy xuống, đi vào trong phòng. Kiều Phong nghĩ thầm: "Kỳ lão lục ở quan tây được người đời gọi là Quái Đao Kỳ Lục, cũng là một hảo hán nổi tiếng. Còn Hướng Bắc gia kia chắc là Hướng Vọng Hải đất Tương Đông, nghe nói y là người trọng nghĩa khinh tài, bản lãnh khá cao cường. Hai người này không phải là bọn gian ác, cũng chẳng liên quan gì đến ta, ác không phải vì mình mà đến đây. Quả ra mình nghi nhầm, mà giọng người trong phòng nghe cũng quen quen, không biết là ai." Bỗng nghe Hướng Vọng Hải nói: "Diêm Vương địch tiết thần y đột nhiên phát anh hùng thiệp, mời hết thảy đồng đạo giang hồ, chắc hẳn có chuyện khẩn cấp. Trong thiếp có ghi là bất kể vị anh hùng hảo hán nào cũng xin mời đến. Bảo đại ca, huynh có biết chuyện gì chăng?" Kiều Phong nghe đến sáu chữ Diêm Vương địch tiết thần y lập tức mừng thầm: "Tiết thần y ở gần đây hay sao? Ta vẫn tưởng y ở tỉnh Cam Châu. Nếu như ở gần đây thì mạng A Châu có thể giữ được." Tiết thần y là thánh thủ đệ nhất trong y giới bây giờ. Hai tiếng thần y đã quá nổi tiếng nên chẳng mấy người biết tên thật của ông ta là gì nữa. Các chuyện đồn đại trên giang hồ vốn dĩ hay khoa trương, nói là đến người chết ông cũng cứu sống lại được. Còn người sống thì dù thương tích hay bệnh tật nặng tới đâu, ông cũng có cách chữa khỏi. Mỗi lần Diêm Vương ở dưới âm cung sai quỷ vô thường đi bắt người đều bị Tiết Cần Y ngăn trở, chặn đường đoạt mất, do đó mà có ngoại hiệu Diêm Vương Địch. Tiết Cần Y không những y đạo tinh thông mà võ công cũng giàu hạng giỏi. Ông thích kết giao bằng hữu giang hồ, mỗi khi trị bệnh cho ai đều muốn học mấy chiêu. Người ta cảm cái ân cứu mạng, dĩ nhiên là đem những tuyệt kỹ của mình ra truyền thụ, không giấu giếm chút nào. Quái Đao Kỳ Lục lại hỏi: "Bảo lão bạn, lâu này có làm ăn được vô nào khá không?" Kiều Phong nghĩ thầm: "Hèn gì, giống người trong phòng nghe quen quen. Thì ra là một bản Tiền Bào Thiên Linh. Gã này chuyên ăn trộm của người giàu phát cho người nghèo, cũng có đôi chút hiệp danh. Năm xưa khi ta làm lễ tiếp nhiệm chức vụ ban chủ cái bang, gã cũng đến dự." Kiều Phong đã biết ba người trong phòng là Hướng Vọng Hải, Kỳ Lục, Bào Thiên Linh. Không muốn nghe lén thêm, chàng chỉ nghĩ thầm: "Sáng mai ta đến gặp Bào Thiên Linh, hỏi y xem Tiết thần y hiện đang ở đâu." Chàng vừa toan quay về phòng, bỗng nghe Bào Thiên Linh thở dài nói: "Hỡi ơi, mấy hôm nay trong lòng ta thật là chán nản, chả hứng thú làm ăn gì. Lại mới nghe nói y giết cha giết mẹ giết thầy ba tội ác, càng bớt bội thêm." Y nói tới đây vỗ bàn một cái rồi lại thở dài. Kiều Phong nghe nói đến giết cha giết mẹ giết thầy thì chột dạ tự hỏi: "Họ nói đến ta chăng?" Hướng Vọng Hải nói: "Kiều Phong trước này tiếng tâm lừng lẫy thì ra giả nhân giả nghĩa lừa được vô số người, ai mà ngờ y dám phạm tới những tội tày trời đến vậy." Bào Thiên Linh cũng nói: "Ngày y nhậm chức ban chủ cái bàn, ta có gặp một lần. Người đó xưa này ta vẫn mười phần bội phục. Nghe Triệu Lão Tam nói y là dọc giống Khất Đan, ta gần cổ lên cái, khiến cho Triệu Lão Tam đó mà tia tài, suýt nữa đánh nhau. Ôi chào ơi, giống người di địch, chẳng khác gì cầm thú. Tính tình hung dữ của y có giấu được một thời gian rồi sau cũng bạo phát ra. Kỳ Lục nói: cũng chẳng ai biết y xuất thân từ phái Thiếu Lâm, Quyền Cổ đại sư lại là sư phụ của y. Bào Thiên Linh nói: chuyện đó rất là bí mật, ngay trong phái Thiếu Lâm cũng chẳng mấy ai biết. Thế nhưng Kiều Phong giết sư phụ y rồi, phái Thiếu Lâm chẳng thể che đậy được nữa. Tên ác tặc họ Kiều kia cứ tưởng giết cha giết mẹ giết thầy là có thể giấu được lai lịch xuất thân của y. Ai hỏi cứ chối biến đi là xong. Có ngờ đâu y khéo quá, hoa dũng, tội nghiệp càng lúc càng nhiều. Kiều Phong đứng bên ngoài cửa sổ, nghe Bào Thiên Linh đánh giá mình như thế thì nghĩ thầm: một bản tiền Bào Thiên Linh không phải hạng người bà đâu nói đó, cũng có chút giao tình với ta. Thế mà chính y cũng nghĩ như vậy, không hiểu những người khác còn nói tới đâu. Ôi chào ơi, Kiều Mỗ đã mang tiếng quan không sao xóa sạch, việc gì phải phí công gột rửa. Chi bằng từ nay mai danh ẩn tích, 10 năm sau chẳng còn ai nhớ tới mình, thế là xong. Kiều Phong chán nản vô cùng, bao nhiêu hùng tâm tráng khí tan thành mây khói. Lại nghe Hướng Vọng Hải nói: cứ như ta đoán á, Tiết Thần Y gửi anh hùng thiếp chắc là để bàn việc đối phó với Kiều Phong. Vị Diêm Vương địch này ghét kẻ ác như kẻ thù, lại giao tình rất hậu với hai vị Quyền Nạn Quyền Tịch đại sư của chùa Thiếu Lâm. Bào Thiên Linh nói: đúng vậy, ta cũng nghĩ là gần đây trên giang hồ chẳng có chuyện gì lớn hơn hành vi tàn ác của Kiều Phong. Hướng huynh, Kỳ huynh, mau mau lại đây, tối nay bọn ta uống cạn mấy cần rượu, gác chân nhau đàm luận một phen. Kiều Phong nghĩ bụng: bọn họ nói chuyện đến sáng mai chắc cũng chỉ thêm dầu thêm mỡ chửi rủa mình suốt đêm mà thôi. Chàng không muốn nghe thêm, bèn quay về phòng A Châu. Nàng thấy mặt mày ân nhân nhợt nhạt, trông thật khó coi, liền hỏi: chú đại gia, đại gia đi gặp kẻ địch chăng? Nàng ra vẻ lo lắng, sợ chàng bị nội thương. Kiều Phong lắc đầu. A Châu vẫn chưa yên tâm, lại hỏi: đại gia không bị thương đó chứ? Từ khi Kiều Phong bước chân vào chốn giang hồ, chỉ thấy bạn bè kính trọng, địch nhân sợ hãi, chưa hề bị người ta khinh bỉ coi thường như mấy hôm nay. Chàng nghe A Châu hỏi như thế, bất giác tấm lòng cao ngạo lại nổi lên, lớn tiếng đáp: không đâu, bọn tiểu nhân ngu dốt đó dù hoàng giá quả cho Kiều Mẫu thì dễ đó, chứ ra tay đã thương ta thì khó. Đột nhiên Kiều Phong nổi hùng tâm, muốn làm chuyện kinh thiên động địa, bèn nói: A Châu, ngày mai ta sẽ đưa cô đi tìm danh y đệ nhất thiên hạ để trị thương, cô cứ yên tâm ngủ đi. A Châu nhìn thần thái cao ngạo của Kiều Phong, trong lòng không khỏi kính phục, lại mấy phần sợ hãi. Nàng thấy người trước mặt mình đi hoàn toàn khác Mộ Dung công tử, dẫu rằng cả hai đều chẳng sợ trời sợ đất, tính khí cao ngạo, vẻ mặt hiên ngang, thế nhưng Kiều Phong hùng tráng hào sảng, chẳng khác gì một con sư tử oai mãnh. Còn Mộ Dung Phục ôn nhu tiêu sái như một con phượng hoàng. Kiều Phong đã quyết định xong, không nghĩ ngợi gì nữa, ngồi ngay xuống ghế mà ngủ. A Châu nhìn khuôn mặt chàng dưới ánh đèn dầu ảm đạm, chỉ một chốc đã nghe tiếng ngáy khò khò. Bỗng nhiên Kiều Phong nghiến răng trong giấc ngủ, các cơ bắp trên mặt hơi giật giật, quai hàm vuông vắn gồng cứng lên. A Châu bỗng thấy chị Hào Kiệt trước mặt mình thật đáng thương, so với mình còn bất hạnh hơn nhiều. Sáng sớm hôm sau, Kiều Phong lại truyền nội lực cho A Châu, thanh toán tiền trọ, vừa nhờ tiểu nhị đi thuê một cỗ xe lừa. Chàng đỡ A Châu vào trong xe, sau đó đi đến bên ngoài phòng của Bào Thiên Linh, lớn tiếng gọi: Bào huynh, tiểu đệ Kiều Phong đến bái kiến đây. Bào Thiên Linh, Hướng Vọng Hải và Kỳ Lục, ba người ngồi nói xấu Kiều Phong đến gần sáng. Lúc đó còn chưa ngủ dậy, nghe tiếng Kiều Phong bên ngoài, ai nấy hoảng hồn cùng nhảy khỏi giường, giơ lấy đao kiếm nhuyễn tiên. Ba người cầm khí giới trong tay mới thộn mặt ra, thấy trên món nào cũng có dán một mảnh giấy nhỏ, trên viết 4 chữ: Kiều Phong bái kiến. Họ kinh hãi nhìn nhau, đều hiểu rằng đêm qua đã bị Kiều Phong đùa một mẻ. Nếu như hắn muốn lấy mạng ba người thì thật dễ như trở bàn tay. Thế trong ba người thì Bào Thiên Linh hổ thẹn nhất. Y có ngoại hiệu là Một Bản Tiền, ban ngày đi rình nhà này nhà khác, tối đến dỡ mái khoét vách lẻn vào. Bản lĩnh độc đáo của y là lấy trộm tiền bạc. Ngờ đâu đêm hôm bị Kiều Phong chơi một vố, đến sáng bạch mới biết. Bào Thiên Linh nghĩ rằng nếu như Kiều Phong muốn lấy mạng của mình thì đêm qua đã ra tay rồi, liền cuốn nhuyễn tiên lại vào lưng, bước ra trước cửa nói: "Đầu của Bào Thiên Linh này còn trên cổ đây, Kiều huynh lúc nào muốn lấy thì cứ tự tiện. Bào mẫu làm cái nghề đi buôn không vốn, chẳng có cơ nghiệp gì, có chết dưới tay Kiều huynh cũng chẳng sao. Ngay cả phụ thân, mẫu thân, sư phụ mà các hạ còn chẳng dung tình, thì cái tình sơ giao nhạt nhẽo như Bào mẫu còn mong gì các hạ dùng thứ chứ?" Từ lúc y nhìn thấy mảnh giấy gắn trên nhuyễn tiên đã có chủ ý, biết hôm nay 10 phần chết chín, chạy trốn cũng không xong. Thà rằng cứ ngang tàn hết sức rồi đem tính mạng giao cho địch còn hơn. Kiều Phong vòng tay nói: "Ngày nào từ biệt nhau nơi phủ Thanh Châu đất Sơn Đông thâm thoát đã mấy năm rồi, Bào huynh phong thái vẫn như xưa, thật là đáng mừng." Bào Thiên Linh cười khanh khách đáp: "Bào mộ cứ sống hôm nay không biết đến ngày mai, vậy mà không ngờ đến nay vẫn chưa chết." Kiều Phong hỏi: "Nghe nói Diêm Vương địch Tiết Thần Y phát anh hùng thiếp, tại hạ cũng muốn đến xem sao, không biết đi cùng với ba vị liệu có tiện chăng?" Bào Thiên Linh rất lấy làm lạ, y nghĩ thầm: "Tiết Thần Y đại hội anh hùng chính là để đối phó với người chán sống rồi hay sao mà giác sát tới một mình, hay là có dụng ý gì? Ta từng nghe Kiều Bang chủ cái bàn đã lớn mặt lại tinh tế, trí dũng song toàn, nếu người không có gian mưu thì lẽ nào tự chui vào lưới, ta dạy gì mà trúng kế chứ?" Kiều Phong thấy y ngần ngừ không trả lời, liền nói: "Kiều mộ có việc phải cầu đến Tiết Thần Y, mong được Bào huynh dẫn đường." Bào Thiên Linh nghĩ bụng: "Ta đang sợ chạy không thoát độc thủ của người, lại được dắt người đến anh hùng yến cho quần hào dây đánh, dù người có 3 đầu 6 tay cũng không trốn thoát. Có điều đi chung một đường với người thì vẫn là 9 phần chết 1 phần sống." Tuy y trong bụng phập phồng, nhưng nghĩ lại dẫn Kiều Phong đến anh hùng yến vẫn hay hơn. Y bèn nói: "Anh hùng yến họp ở Tụ Hiền Trang, cách đây 70 dặm về phía đông bắc. Kiều huynh muốn đi thì cứ đi, Bào Thiên Linh này xin nói rõ, bữa hội yến này chẳng hay ho mà cũng chẳng vui vẻ gì. Kiều huynh đến đó thì giữ nhiều lành ít, đừng trách Bào mỗ không nói trước." Kiều Phong thản nhiên cười nói: "Hảo ý của Bào huynh, Kiều mỗ xin tâm lãnh. Anh hùng yến họp tại Tổ Hiền Trang, chủ nhân có phải là Du Thị Song Hục chăng? Hỏi thăm đường đi Tụ Hiền Trang chắc cũng dễ. Ba vị cứ tùy tiện đi trước, 1 giờ nữa tiểu đệ chậm chậm đi theo cũng chưa muộn, cũng là cho các vị có thời gian chuẩn bị." Bào Thiên Linh quay lại nhìn Kỳ Lục và Hướng Giọng Hải, hai người chậm rãi gật đầu. Bào Thiên Linh nói: "Nếu vậy thì bọn tại hạ đến Tụ Hiền Trang trước, đón chờ đại giá của Kiều huynh." Bào Kỳ Hướng hấp tấp thanh toán tiền cho khách điếm rồi nhảy lên ngựa ra roi chạy thẳng về phía Tụ Hiền Trang. Ba người cố sức chạy nhanh, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, chỉ sợ Kiều Phong cưỡi khoái mã đuổi theo, nhưng trước sau vẫn không thấy. Bào Thiên Linh tâm cơ linh mẫn, Kỳ Lục và Hướng Giọng Hải cũng nhiều lịch duyệt giang hồ, kiến văn rộng rãi. Thế nhưng ba người vừa đi đường vừa phỏng đoán, vẫn không hiểu được Kiều Phong đơn thân đến anh hùng yến để làm gì. Kỳ Lục bỗng nói: "Bào đại ca, đại ca có trông thấy chiếc xe lớn bên cạnh Kiều Phong không? Bên trong cổ xe hẳn có điều quái gì." Hướng Giọng Hải nói: "Chẳng lẽ có nhân vật lợi hại mai phục ở trong xe chăng?" Bào Thiên Linh đáp: "Cổ xe đó mà xích chặt đến không thở nổi cũng chỉ được 8 mạng, tính luôn Kiều Phong cũng chưa đủ chục. Đến anh hùng yến chẳng khác gì thuyền con vào trong sông cả, làm được cái trò trống gì?" Ba người vừa đi vừa trò chuyện, trên đường gặp Võ Lâm Đồng Đạo mỗi lúc một đông, ai ai cũng đi phó yến tại Tụ Hiền Trang. Lần hội yến này rất đột ngột, tiếp mời không để tên khách, tất cả nhân vật võ lâm đều được hoan nghênh. Người nào nhận được tiếp cũng phi ngựa suốt ngày đêm, chuyển giao cho bạn bè quen biết, người nọ truyền người kia. Mới một ngày một đêm mà tiếp mời đã truyền đi thật xa. Thế nhưng vì quá cấp bách, phần lớn những người đến Tụ Hiền Trang chỉ ở trong chu vi dài trăm dặm quanh chùa Thiếu Lâm. Mai mà Hà Nam nằm ở khoảng giữa. Ngoài người bản địa, nhân vật võ lâm ở khắp bốn phía nghe được tin này cũng lên đường đi ngay. Thành ra số người tham gia cũng không ít. Anh hùng yến lần này do Du thị Sông Hùng của Tụ Hiền Trang liên danh với Diêm Vương Địch Tiết Thần Y cùng mời. Du thị Sông Hùng du ký, du câu, giàu có, hào hiệp, giao du rộng rãi, võ công cao siêu mà tiếng tăm cũng vang dội. Nhưng không đủ thế lực, cũng không thể coi là đức cao vọng trọng để có thể mời được bấy nhiêu anh hùng hảo hán. Thế nhưng Tiết Thần Y lại là người mà ai ai cũng muốn kết giao. Ta nên biết người tự phụ võ công cao cường thì nhiều, còn người tự xưng thiên hạ vô địch thì ít. Mà thiên hạ vô địch cũng không dám chắc suốt đời không bệnh tật hay bị thương. Nếu kết giao được với Tiết Cần Y thì giữ được tính mạng vững chắc. Chỉ cần còn sống mà đưa đến, bất luận bệnh nặng thế nào ông ta cũng chữa được. Do đó mà anh hùng thiếp của Du thị Sông Hùng cùng Tiết Cần Y, ngoài việc làm vinh dự cho người nhận, còn có giá trị như một đạo bùa hộ mệnh. Những nhân sĩ võ lâm sinh sống bằng nghề đao kiếm, không ai dám chắc giữ mình được yên lành suốt đời. Hôm nay có dịp làm quen với Tiết Cần Y, đến khi sơ sẩy, lẽ nào ông ta lại bỏ mặc không thèm chữa? Trên danh thiếp ngoài ba cái tên Tiết Mộ Hoa, Du Ký, Du Câu còn chua thêm một hàng chữ nhỏ. Du Ký, Du Câu trình bày thêm: Tiết Mộ Hoa tiên sinh được người đời gọi là Tiết Cần Y. Nếu không có hàng phụ chú đó, người nhận được tiếp chắc ít ai biết Tiết Mộ Hoa là cao nhân phương nào. Số người đến Tụ Hiền Trang 10 phần có lẽ chưa được 3-4. Bào Thiên Linh, Kỳ Lục, Hướng Vọng Hải ba người đến Tụ Hiền Trang rồi. Du Câu lão nhị ra nghênh tiếp. Vào nhà đại sảnh thì thấy đã đầy tân khách. Bào Thiên Linh chỉ quen biết chừng một nửa, nhưng y vừa bước chân vào là bốn phía đã nhao nhao lên. Ai cũng... Bào lão già có phát tài không? Bào huynh, mấy bữa nay làm ăn khác chứ? Bào Thiên Linh luôn tay thi lễ, hỏi thăm khắp lượt. Y thật không dám sơ suất chút nào. Trong chỗ đông đảo nhân vật giang hồ thế này, không thiếu kẻ hẹp hòi. Chỉ cần sót một cái gật đầu đáp lễ hay thiếu một nụ cười chào hỏi là có thể xảy ra chuyện lôi thôi. Nếu có mất mạng thì cũng không phải là chuyện lạ. Du Câu dẫn y đến chỗ chủ vị phía đông. Tiết Cần Y liền đứng lên nói: Bào huynh, Kỳ huynh, Hương huynh, ba vị đại gia quan lâm, thực chẳng khác gì nam vàng lên mặt lão hủ. Lão hủ thật là cảm kích. Bào Thiên Linh vội vàng đáp lễ nói: Tiết lão gia đã có lệnh gọi, Bào Thiên Linh này dù có ốm liệt giường cũng phải cho người khiêng đến chứ. Du Ký lão đại cười nói: Nếu quả như Bào huynh bị bệnh liệt giường thì lại càng cần cho người khiêng đến gặp Tiết lão gia. Mọi người nghe thế ai nấy cười ha hả. Du Câu nói: Ba vị đường xa nhọc mệt, xin mời vào hậu sảnh dùng điểm tâm. Bào Tiên Linh nói: Việc điểm tâm thong thả một chút cũng không sao, tại hạ có việc muốn hỏi. Lần này Tiết lão gia tử và hai vị Du lão gia mời khách, có mời Kiều Phong không? Tiết Thần Y và Du thị Sông Hùng nghe thấy hai chữ Kiều Phong liền biến sắc mặt. Du Ký nói: Lần này phát thiếp dù danh, ai đến cũng đón tiếp. Sao Bảo huynh đệ lại đề cập đến Kiều Phong? Phải chăng Bảo huynh và gã cũng có chút giao tình? Bảo Thiên Linh đáp: Tiểu đệ nghe gã nói là sẽ đến Tụ Hiền Trang để tham dự anh hùng đại yến. Y vừa nói ra, quần hùng đều sửng sốt. Mấy chục người trong đại sảnh đang cao đàm khoác luận rất là huyên náo cũng đột nhiên dừng lại, im phăng phắc. Những người ngồi xa không nghe Bào Thiên Linh nói gì, thấy mọi người im lặng cũng cũng ngừng nói chuyện để lắng nghe. Chỉ giây lát, trong đại sảnh không còn một tiếng động, đến nỗi tiếng người đang ăn uống dưới hậu sảnh cũng vọng lên tận nhà trên. Tiết Thần Y hỏi: làm sao Bảo Quỳnh biết được là Triều Phong sẽ đến? Bảo Tiên Linh đáp: chính tài tại hạ cùng hai vị Kỳ Quỳnh, Hướng Quỳnh đều nghe thấy. Nói ra lại xấu hổ, đêm qua ba người chúng ta bị một vố ê chề. Hướng Vọng Hải liên tiếp đưa mắt ra hiệu cho Bào Thiên Linh đừng thuật lại câu chuyện xấu hổ ấy. Nhưng Bào Thiên Linh là người khôn ngoan, hiểu rõ Tiết Cần Y cùng Du Thị Song Hùng cố nhiên rất tình ý, mà trong đám anh hùng đây những người tài trí cũng không phải ít, mình chỉ giấu giếm một chút cũng đủ cho người ta phải nghi ngờ. Đây là việc vô cùng hệ trọng, mình đã bị lôi cuốn vào thì sơ ý một chút là đi đến chỗ thân bại danh liệt ngay. Y chậm rãi tháo cây nhuyễn tiên ở thắt lưng ra, mảnh giấy có viết bốn chữ Kiều Phong Bái Kiến vẫn còn dính nơi đó. Y liền hai tay đưa cho Tiết Thần Y nói: Kiều Phong nhờ ba người bọn tại hạ báo tình, hôm nay y sẽ tới Tủ Hiền Trang. Sau đó y kể lại đã gặp Kiều Phong ra sao, đối đáp những gì nhất nhất thuộc lại, không giấu một mảy, không đổi một từ. Hướng Vọng Hải đứng bên cạnh liên tiếp dậm chân, mặt mày thẹn đỏ lên. Bào Thiên Linh kể xong xuôi, sau cùng mới nói: gã Kiều Phong kia là giống chó dại khất đàn, dù y có nhân nghĩa, chúng ta cũng phải diệt đi. Huống chi tính ác đã lộ ra, gây quả càng ngày càng lớn. Nếu mà y xa chạy cao bay thì khó mà tầm nã được. Quả là lòng trời rung rủi, y lại tự đâm đầu vào bẫy. Du Câu trầm ngâm đáp: ta thường nghe Kiều Phong trí dũng song toàn, đủ tài để làm việc đại ác, chứ không phải kẻ thất phu liều lĩnh. Lẽ nào y dám đến anh hùng đại yến? Bào Thiên Linh đáp: chỉ sợ y có gian mưu, ta phải đề phòng cẩn thận. Có cầu lắm người nhiều kế, tất cả chúng ta đây phải cùng nhau bàn thảo tính toán xem như thế nào. Trong khi đang nói chuyện, phía ngoài lại có vô số anh hùng hào kiệt mới tới, trong đó có cả Tiết Diện Phán Quan, Đơn Chính cùng năm con vợ chồng Đàm Công Đàm Bà cùng Triệu Tiền Tôn. Lát sau hai vị cao tăng chùa Thiếu Lâm là Quyền Nạn, Quyền Tịch cũng tới nơi. Ai ai cũng được Tiết Cần Y cùng Du Thị huynh đệ hoan nghênh khoản đãi. Quần hào ngồi nhắc lại những tội ác của Kiều Phong, mọi người đều hết sức phẫn nộ. Bỗng nhiên gã quản gia lật đật chạy vào bẩm báo: Tự trưởng lão ở cái bàn xuất lãnh các trưởng lão truyền công chấp pháp cùng Tống Hề Trần Ngô đến bái tràng. Mọi người ai nấy rùng mình. Cái bàn là ban hội lớn nhất giang hồ, thành thế quả thực đáng gờm. Hướng Vọng Hải nói: Bộ cái bàn kéo hết đến đây chắc chắn là để viện trợ cho Kiều Phong rồi. Đơn Chính nói: Kiều Phong đã ra khỏi cái bàn, không còn là ban chủ nữa. Chính mặt tại hạ trông thấy bọn họ trở mặt với nhau rồi. Hướng Vọng Hải nói: tình nghĩa của cụ không phải dễ quên được ngay đâu. Du Ký nói: các vị trưởng lão cái bàn ai cũng là nam tử hiên ngang khẳng khái, chẳng lẽ lại không phân biệt được phải trái, bảo vệ kẻ thù? Nếu họ đến đây để giúp Kiều Phong, chẳng qua ra biến thành hang vàng bán nước hay sao? Mọi người gật đầu khen phải, cùng nói: dẫu có là người không ra gì, cũng chẳng ai cam tâm làm hang vàng bán nước. Tiết Thần Y cùng Du Thị Song Hùng thân hành ra ngoài cửa trang lên tiếp, thấy cái bàn chỉ đến chừng 12-13 người. Quần hùng thấy vậy cũng hơi yên tâm, vì đều nghĩ rằng chưa chắc bọn này có giúp đỡ Kiều Phong hay không. Dù cho họ tâm địa bất hảo thì 12-13 người cũng chẳng làm trò gì được. Quần hùng cùng Từ trưởng lão chỉ chào hỏi qua loa rồi cùng vào đại sảnh. Các nhân vật cái bàn đều mặt mày lo âu, rõ ràng trong bụng có tâm sự nặng nề. Chủ khách an tọa rồi, Từ trưởng lão cất tiếng hỏi: Tiết Quỳnh cùng hai vị Du lão đệ, hôm nay anh hùng khắp nơi tụ họp ở đây, phải chăng để đối phó với cái mầm quả mới trong võ lâm là Kiều Phong? Mọi người nghe ông ta gọi Kiều Phong là mầm quả mới của võ lâm, đưa mắt nhìn nhau, không ai bảo ai, cùng thở phào nhẹ nhõm. Du Ký đáp: Đúng vậy, chắc cũng vì việc này mà Từ trưởng lão cùng các vị trưởng lão nhất tề giá lâm, thật là đại hạnh cho Võ Lâm. Chúng tôi trừ việc tình mối rỡ này cần được quý bàn chứng kiến, nếu không lỡ có chuyện hiểu lầm làm tổn thương hòa khí thì cả đôi bên đều không khỏi hối hận. Từ trưởng lão thở dài nói: Thì tan tận lương tâm, thành kẻ điên rồi, hành động đại nghịch bất đạo. Quả thật y đã giúp thể bàn không biết bao nhiêu công lao. Mới đây bọn ta bị gian nhân ám toán, cũng được y ra tay giải cứu. Thế nhưng đại trưởng phu lập thân xử thế, phải lấy đại thể làm trọng, những điều ân oán nhỏ mọn đành phải gác qua một bên. Y là tử thù của đại tông chúng ta, các trưởng lão tệ bàn tuy đều từng được y đối đãi tử tế, nhưng không thể vì ơn riêng mà bỏ nghĩa công. Người ta có câu đại nghĩa diệt thân, huống chi y không phải là thần thích của tệ bàn. Lão vừa dứt lời, quần hùng đều vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Lúc đó Du Ký mới nói đến việc Kiều Phong muốn đến tham dự anh hùng đại yến. Các trưởng lão đều sửng sốt, mọi người đều theo Kiều Phong lâu ngày, biết chàng không bao giờ hành sự hữu dũng vô mưu. Nếu lần này đơn thương độc mã đến tụ hiền trang thì quá là kỳ quái. Hướng Giọng Hải đột nhiên nói: Tôi nghĩ Kiều Phong cố ý bày kế nghi bình để quần hùng chờ ở đây, còn y cúp đuôi chạy mất rồi. Cái đó gọi là kế kim thiền thoát xác. Ngô trưởng lão đập tay xuống bàn mắng ngay: Kim thiền thoát xác là cái con bà ngươi đó. Kiều Phong là hạng người nào ngươi có biết hay không vậy? Người ta đã nói thế nào là làm đúng như vậy đó. Hướng Giọng Hải bị Ngô trưởng lão mắng thẹn đỏ mặt lên, y giận dữ đáp: Ngươi định binh giữ cho Kiều Phong chăng? Hướng mộ đây nhất định không chịu. Ngươi có giỏi thì lại đây tỉ võ với ta. Ngô trưởng lão nghe những chuyện Kiều Phong giết cha, giết mẹ, giết thầy, đại náo chùa Thiếu Lâm, thì trong lòng hết sức uất ức, lửa giận chưa biết trút vào ai. Gã Hướng Giọng Hải lại đứng ra khiêu chiến, thật là cầu còn chưa được. Lão tung người nhảy giọt ra sân, lớn tiếng nói: Kiều Phong là dũng chó khất đẹp, hay đường đường là người Hán, lúc này chưa rõ ràng. Nếu quả y là khất đẹp ngoại rợ, Ngô Mổ sẽ là người thứ nhất liều mạng với y. Đến thứ 1000 cũng chưa đến lượt thằng khốn kiếp kia giết Kiều Phong. Ngươi là cái thái gì mà đến đây nói năng bậy bạ? Giác xác ra đây để ông giải cho một trận. Hướng Giọng Hải giận tím mặt, rút đơn đao ra khỏi vỏ đánh soạt một tiếng. Nhìn đến binh khí lại nhớ tờ giấy có ghi Kiều Phong bái kiến, không khỏi ngẩn ngơ. Du Ký vội can: Hai vị đều là tân khách của Du Mộ, xin để mặt họ Du này, đừng để mất hòa khí. Từ trưởng lão cũng nói: Ngô huynh đệ cho nên nóng nảy, phải giữ lấy thanh danh cho bản bàn. Trong đám đông bỗng có tiếng nhỏ nhẹ nói móc: Cái bàn đã có một nhân vật như Kiều Phong, thanh danh quá là lừng lẫy, phải cố giữ thanh danh đó chứ. Quần hào cái bang nghe nói thế, ai nấy thét lên quát hỏi: Đứa nào đánh rắm đó, có gan thì trường mặt ra, cứ lối trong đám đông thì sao đáng mặt hao hắn. Thằng chó khốn kiếp nào vậy? Cái kia chỉ nói có một câu rồi im bặt, chẳng ai phát hiện ra y. Bọn cái bang bị mỉa mai trêu tức, ai nấy căm giận vô cùng, nhưng không kiếm ra thủ phạm nên cũng đành chịu. Cái bang tuy là đệ nhất đại bang trên giang hồ, nhưng bang chúng đều là dân ăn mày, chẳng cần biết lễ nghĩa thượng lưu. Họ thi nhau chửi rủa quát tháo, có người lại lôi đến tổ tông 18 đời của thằng hèn nhát đó ra mà réo. Tiết Thần Y nhíu mày nói: Xin cấp gì hãy nén giận để nhà lão hủ nói một lời. Quần hào cái bang dần dần yên lặng trở lại. Bỗng nhiên trong đám đông, giọng nói lạnh lùng ban nãy lại phát ra: Hay lắm, hay lắm. Kiều Phong phái vô số thủ hạ lợi hại đến nằm dùng, thế nào ta cũng được xem một tuồng kịch thật là hay. Bọn Ngô trưởng lão nghe thế lại càng căm tức, liên tiếp rút binh khí ra loạt soạt, ánh sáng lập lòe. Các tân khách thấy cái bàn muốn động thủ cũng vội lấy võ khí, tiếng quát tháo la ó rầm rầm như chợ vỡ. Tiếp Cận Y và Du Thị huynh đệ cố khuyên can mọi người bình tĩnh, nhưng ba người hò hét chỉ làm huyên náo thêm, chứ chẳng ích lợi gì. Trong lúc hỗn loạn, có một tên quản gia chạy vào, ghé tai Du Ký nói nhỏ mấy câu. Du Ký biến sắc hỏi lại, thì gã quản gia trỏ tay ra cổng, vẻ mặt cực kỳ kinh hãi. Du Ký lại ghé tai nói thầm với Tiết Tần Y. Tiết Tần Y thốt nhiên thay đổi sắc mặt. Du Câu chạy đến bên anh. Du Ký nhìn em vừa nói một câu thì Du Câu cũng biến sắc liền. Thế rồi người nọ truyền người kia, một truyền thành hai, hai truyền thành bốn, bốn truyền thành tám. Tin đó lan ra rất mau. Chỉ trong giây lát, đại sảnh lặng yên không một tiếng động. Ai cũng đã nghe bốn chữ Kiều Phong Bái Trang. Tiết Tần Y quay sang nhìn anh em họ Du gật đầu, lại quay sang nhìn hai vị quyền nạn quyền tịch, rồi mới nói: Mời vào. Gã quản gia trở gót đi ra. Quần hùng ai nấy trống ngực đánh thình thình. Tuy biết rằng bên mình người đông thế mạnh, tất cả cùng xông lên thì chỉ chớp mắt đã băm dằm Kiều Phong thành muôn mảnh. Nhưng uy danh Kiều Phong không phải nhỏ, lại đàng hoàng một mình đến đây, hiển nhiên còn có âm mưu gì khác. Tất cả yên lặng đợi chờ, chỉ nghe tiếng gió lộp cộp cùng tiếng bánh xe lăn lọc cọc. Một cỗ xe lừa chậm rãi vượt qua cổng chính, tiến thẳng vào trong. Hai anh em họ Du nhíu đôi mày khó chịu, xem chừng thái độ nghênh ngang của Kiều Phong cực kỳ vô lễ. Lại nghe lạch cạch mấy tiếng, chiếc xe đã vượt qua ngạch cửa. Ngồi chỗ xa phu là một đại hán cầm roi. Chiếc xe thì buông rèm rủ thấp, không biết bên trong có chứa những gì. Quần hào không ai bảo ai cùng đăm đăm nhìn vào xa phu. Người đó mặt vuông, thân hình cao lớn, vai rộng ngực nở, không giận mà lộ vẻ oai nghiêm, chính là tiền nhiệm ban chủ cái bang, tên gọi Kiều Phong. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 40 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo.